trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 12, C12, cứu anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Xin lỗi ký chủ, vì sự công bằng công chính. Người qua đường giáp sống lại thì hệ thống sẽ không cung cấp cho ký chủ bất kỳ bàn tay vàng nào. Mong ký chủ tự hoàn thành nhiệm vụ sống lại. Thời gian của ngài vẫn còn 3 phút. Giọng nói lạnh lùng vô tình vững như tảng đá. Không có chút dao động nào. Ngay khi Tiết Huệ Vũ lòng đầy tuyệt vọng thì có một chiếc xe đi ngang qua phát hiện hiện trường tai nạn xe. Tiết Huệ Vũ lập tức lớn tiếng kêu cứu. Người qua đường nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiết Huệ Vũ thì vừa kinh hoàng gọi cho 120. Vừa lấy phao cứu hộ thả dây từ trên cầu ném xuống. Tiết Huệ Vũ cả người đã hoàn toàn kiệt sức. Môi trắng bệch dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy phao cứu hộ. Sau đó dưới sự trợ giúp của những người qua đường mà được kéo vào bờ. Vừa đến bờ, Tiết Huệ Vũ không có một giây để thở. Hai tay cô sớm đã đông cứng. Tay phải bị miếng thủy tinh quẹt ra vài đường vết máu hẹp dài. Bông tai bên trái cũng bị nước cuốn đi. Lộ ra miệng máu dữ tợn. Nhưng cô lại hoàn toàn không để ý, lo lắng vỗ mặt Bùi Ôn Du gọi tên anh. Thấy anh một chút phản ứng cũng không có. Con số trên vòng tay chẳng biết từ lúc nào đã đột nhiên ngừng lại. Cô lập tức đặt anh trên mặt đất bằng phẳng. Mở lòng cổ áo anh. Bắt đầu ấn lồ, ưng ngực và hô hấp nhân tạo. Rõ ràng vừa rồi còn mở mắt. Hiện tại lại không có hô hấp cũng không có mạch đập. Nghĩ đến hệ thống vừa nói chỉ còn lại 3 phút. Tiết Huệ Vũ xác định gần như 3 phút đã trôi qua lập tức cảm giác như trời sập xuống. Bùi Ôn Du. Bùi Ôn Du, cô khóc lóc ấn lồ, ưng ngực Bùi Ôn Du, miệng vết thương bên tay phải bởi vì dùng lực quá mạnh mà vỡ ra. Cô nhịn đau nôn nóng hướng về những người qua đường cầu cứu. Xe cứu thương còn chưa đến sao? Có ai biết cách cấp cứu không? Hồi sức tim phổi muốn có hiệu quả phải duy trì ít nhất trên nửa tiếng. Mà cô thì không còn sức ấn thời gian dài như vậy. Xin hãy giúp tôi. Hỗ trợ báo cảnh sát và ném phao cứu hộ là một đôi tình nhân nhỏ. Căn bản không biết cách sơ cứu. Tiết Huệ Vũ liên tục ấn lồ. Ưng ngực và hô hấp nhân tạo đã mệt đến không thở nổi. Hai tay cô đau đến mức phủ đầy máu. Lúc cô có cảm giác mình sắp ngất đi ngay lập tức. Thì tiếng còi báo động của xe cứu thương giống như tiếng trời càng ngày càng gần. Lúc nhân viên cứu hộ khiêng cáng chạy tới. Cả người Tiết Huệ Vũ sụi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy dài trên mặt cầu cứu nói. Nhịp tim đã trở lại, nhưng vẫn không thể tự hô hấp. Cầu xin nhất định phải cứu sống anh ấy. Làm ơn, nhất định phải cứu sống anh ấy. Mặc dù ở sau lưng không biết đã mắng Bùi Ôn Du là tên đàn ông chó chết bao nhiêu lần. Mặc dù lúc trầm cảm sau sinh từng có rất nhiều suy nghĩ cực đoan. Nhưng cô chưa bao giờ thật sự hy vọng Bùi Ôn Du chết đi. Thấy cô gái rơi xuống nước cả người ướt đẫm. Khóc lóc thảm thiết. Người và tay đều bê bết máu. Thậm chí khi thấy người đàn ông trọng thương được đưa lên cáng. Cô còn lung lay sắp ngã mà đứng lên đuổi theo. Nhân viên cứu hộ cho rằng cô cũng ở trên chiếc xe bị tai nạn nên vội yêu cầu cô nằm lên cáng. Tiết Huệ Vũ khẽ lắc đầu. Giải thích nói. Tôi không gặp tai nạn xe. Ý thức tôi rất thanh tỉnh. Vết máu trên quần áo tôi đều là của anh ấy. Máu trên tay là quệt qua bị thương. Không nghiêm trọng. Mặc dù nói không nghiêm trọng. Nhưng Tiết Huệ Vũ sớm đã mất hết sức lực ngay cả hơi để đứng lên cũng không có. Sau khi được nhân viên cứu hộ đỡ dậy. Vành mắt cô đỏ bừng nhìn Bùi Ôn Du được nhấc lên xe cứu thương. Nghẹn ngào nói. Tôi có thể cùng anh ấy lên chiếc xe cứu thương kia không? Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Thấy dáng vẻ Tiết Huệ Vũ căng thẳng sợ hãi như vậy. Nhân viên cứu hộ liền đoán cô không phải bạn gái thì chính là vợ của người trọng thương. Vì thế đã giúp dìu Tiết Huệ Vũ chân mềm vô lực cùng nhau lên một chiếc xe cứu thương. Dọc theo đường đi, nhân viên cứu hộ đeo máy thở cho Bùi Ôn Du. Đồng thời thực hiện mọi biện pháp cấp cứu có thể làm được. Tính mạng anh vô cùng không ổn. Mặc dù nhịp tim và hô hấp đã cướp về được. Nhưng thần trí không rõ. hô hấp yếu ớt, huyết áp không ổn định. Hơn nữa trên người anh còn có nhiều chỗ gãy xương. Miệng vết thương bởi vì vi khuẩn trong nước sông đã bị nhiễm trùng. Bất cứ lúc nào cũng có rủi ro hít thở không thông và sốc xuất huyết đến chết. Nhân viên cứu hộ cầm máu và băng bó tay cùng tay cho Tiết Huệ Vũ. Đồng thời hỏi thăm cô thông tin cụ thể về bệnh nhân bị tai nạn xe. Tiết Huệ Vũ biết bây giờ không phải là lúc để khóc. Sau khi hung hăng nhéo mình một cái để ngăn nước mắt. Cô đứt quãng trả lời. Anh ấy tên Bùi Ôn Du, là giám đốc của tập đoàn Bùi Thị. Vụ tai nạn xe xảy ra hơn 20 phút trước. Bùi Ôn Du cái người nhà giàu đời thứ ba này tương đối nổi tiếng ở thành phố Thượng Thủy. Đặc biệt hôm nay vừa mới lên báo và hot search. Nhưng bởi vì hiện tại anh bị thương nặng bộ dáng lôi thôi vạn phần. Nên nhân viên cứu hộ nhất thời không nhận ra anh. Anh ta kỳ quái nhìn thoáng qua Tiết Huệ Vũ. Trong lúc nhất thời có chút đoán không ra mối quan hệ của người con gái trước mắt này và Bùi Tổng. Có lẽ là hắn đã lầm. Cô ấy chỉ là người quen của Bùi Tổng. Xe hơi rơi vào giữa lòng sông ước chừng 5-6 phút. Hoàn toàn chìm nghỉm trong khoảng 1 phút. Lúc đó tôi sợ anh ấy chết đuối nên làm hô hấp nhân tạo cho anh ấy. Anh ấy tỉnh dậy mở mắt trong một lúc. Nhưng bởi vì tôi không có sức mang anh ấy vào bờ. Nên chúng tôi vẫn luôn trôi nổi trên mặt sông vài phút. Sau khi lên bờ, phát hiện nhịp tim và hô hấp của anh ấy hiện không còn. Liền lập tức ấn lồ, ưng ngực và hô hấp nhân tạo cho anh ấy. Nhân viên cứu hộ vừa khen ngợi sự quyết đoán cứu người của Tiết Huệ Vũ. Vừa yêu cầu cô hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc. Tiếp đó nói cho cô biết chuyện vết thương ở phần đầu bệnh nhân. Nhiều chỗ gãy xương ở khắp người. Nhưng cụ thể tình huống gãy xương như thế nào phải đợi kết quả chụp X-quang. Nói tóm lại là vô cùng không lạc quan. Vừa nghĩ đến hai chân Bùi Ôn Du cũng bởi vì tai nạn xe mà tàn tật. Hiện giờ lại gãy xương. Trong lòng Tiết Huệ Vũ tắc nghẽn. Nức nở nói. Anh ấy từng gặp tai nạn xe một lần cách đây 3 năm rưỡi. Hiện giờ vẫn đang chống gậy. Vừa rồi lúc tai nạn xe. Thân thể anh ấy bị kẹt giữa hai chiếc ghế ngồi. Có thể là bởi vì nguyên nhân này mà gãy xương. Buổi tối đường đi thông thuận. Xe cứu thương rất nhanh đã đến bệnh viện. Hơn nữa còn là cùng một bệnh viện vào 3 năm trước. Sau khi biết siêu VIP Bùi Ôn Du đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện đã lập tức khởi động con đường xanh. Bác sĩ chữa chính của Bùi Ôn Du là Cố Gia Thắng vào lúc nhận được điện thoại lập tức hoảng loạn chạy tới. Tiết Huệ Vũ theo cắng một đường đi đến phòng cấp cứu. Bùi Ôn Du được đưa thẳng đến phòng cấp cứu vì tình trạng nguy kịch. Do nhiều chuyên gia cùng nhau tiến hành hội trần, nhất trí cho rằng tính mạng Bùi Ôn Du đang gặp nguy hiểm. Cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Một vị y tá thấy Tiết Huệ Vũ cả người lôi thôi. Lấy khăn mặt sạch sẽ cho cô. Kêu sau khi cô lau mặt xong cũng tiến hành rút một chút máu và chụp CT buồng phổi để kiểm tra ngừa vi khuẩn lây nhiễm. Nhưng trên người Tiết Huệ Vũ một cắc cũng không có. Cho nên khẽ lắc đầu. Một mình lặng lẽ canh giữ ở cửa phòng cấp cứu. Hai tay chắp lại cầu nguyện. Hệ thống, đã sớm vượt qua 3 phút mà cậu nói. Bùi Ôn Du nhất định có thể sống sót đúng không? Tinh, ký chủ vui với việc giúp người. Khiến Bùi Ôn Du thay đổi vận mệnh chết đuối trong nguyên tắc. Đạt được 2 điểm giá trị hồi sinh. Tiết Huệ Vũ lần đầu tiên cảm thấy tiếng đinh đang trong đầu mình như tiếng trời. Nhưng một giây sau lại nghe được hệ thống tiếp tục nói. Mặc dù đã thay đổi vận mệnh chết đuối trong nguyên tắc của Bùi Ôn Du. Nhưng trước mắt, Bùi Ôn Du đang trong tình trạng nguy kịch. Chưa thoát khỏi nguy hiểm. Thấy Tiết Huệ Vũ căng thẳng đến mức cả người không nhịn được run rẩy. Các chỉ số thân thể đều vô cùng không ổn định. Hệ thống 1070 vốn không có khả năng thấu hiểu tình cảm của nhân loại nên không thể cảm ứng hay phân tích những số liệu này. Sau vài giây số liệu lộn xộn, nó hỏi, ký chủ trong thời gian ngắn như thế đã đạt được 2 điểm giá trị hồi sinh. Không vui sao? Tim Tiết Huệ Vũ tắc nghẹn. Lại nghe thấy nó máy móc hỏi, là vì lo lắng Bùi Ôn Du chết rồi nhiệm vụ hồi sinh của mình sẽ bị ảnh hưởng sao? Chính xác, nếu Bùi Ôn Du chết, Nhiệm vụ hồi sinh của ký chủ ngài có khả năng thất bại rất lớn. Nhưng cũng không phải là không thể thành công. Gì cơ? Đầu óc Tiết Huệ Vũ tê dại một hồi. Vì sao Bùi Ôn Du chết thì tôi xem như thất bại? Không phải là 100 ngày sao? Mặc dù không nghe rõ cụ thể chuyện gì đang xảy ra. Nhưng 100 ngày thì cô vẫn nghe được. Còn nữa, giá trị hồi sinh rốt cuộc thu hoạch như thế nào? Làm sao đánh giá? Có tiêu chuẩn tương quan nào không? Ký chủ, phương thức thu hoạch giá trị hồi sinh và tiêu chuẩn đánh giá sẽ ảnh hưởng đến tính công chính của nhiệm vụ hồi sinh nên không có thông tin chi tiết. Chỉ có thể nói cho ngài biết, nguồn giá trị hồi sinh chủ yếu là quay về lại vị trí vốn có của ngài. Ngài là vợ của Bùi Ôn Du, là mẹ của Bùi Dục Kỳ, là con gái của Tiết Khánh Vũ, là người thừa kế thứ nhất của tập đoàn Tiết Thị, cũng là vũ công chính của đoàn múa ba Lê Thượng Thủy. Những thứ này đều thuộc về ngài. Nhưng bởi vì ngài đã qua đời 3 năm, có một số thứ đã không còn thuộc về ngài nữa. Nếu tất cả mọi người đều quên ngài đi, ngài tự nhiên sẽ biến mất khỏi thế gian. Vì thế, càng nhiều bạn bè, gia đình và người hâm mộ nhận ra danh tính thật sự của ngài thì ngài càng thu hoạch được nhiều giá trị hồi sinh. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh cũng sẽ càng lớn. Đồng thời, giá trị tín ngưỡng khổng lồ cũng có thể chuyển hóa thành giá trị hồi sinh. Nhưng giá trị tín ngưỡng vô cùng khó đạt được. Mà Bùi Ôn Du là chồng của ngài. Là một trong những người thân trực hệ nhất của ngài. Vì vậy nếu Bùi Ôn Du chết, hoặc Bùi Ôn Du ly hôn với ngài, ngài sẽ mất đi nguồn giá trị hồi sinh lớn nhất. Khả năng nhiệm vụ hồi sinh thất bại là rất cao. Tự nhiên tan biến, Tiết Huệ Vũ nghe xong như lọt vào trong sương mù. Đột nhiên bắt lấy một từ mấu chốt. Đúng vậy ký chủ, sau khi nhiệm vụ hồi sinh thất bại, ký chủ ngài sẽ hoàn toàn tan biến. Nhưng ngài yên tâm, tất cả những gì ngài làm sẽ không biến mất trong trí nhớ của người khác. Ý cậu là, nếu tôi hồi sinh thất bại thì tôi không thể chuyển thế đầu thai sao? Đúng vậy ký chủ cũng cần lưu ý. Ngài đang ở trong thời gian khảo nghiệm nên lúc thi hành nhiệm vụ hồi sinh thì nhớ kỹ không thể tiết lộ thân phận của bản thân. Cũng không thể làm bất kỳ hành vi nào trái pháp luật. Nếu không sẽ có trừng phạt giáng xuống. Nhẹ thì khấu trừ giá trị hồi sinh. Nặng thì trực tiếp dẫn đến nhiệm vụ hồi sinh thất bại ngay tại chỗ. Tiết Huệ Vũ vốn tưởng rằng trói chặt với một hệ thống thì mình sẽ có được các loại bàn tay vàng và sắp đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Tuy nhiên tiểu thuyết đều là giả cả. Cô chẳng những không có bàn tay vàng mà còn có trừng phạt giáng xuống. Thậm chí trả giá của thất bại là hoàn toàn tan biến, Tiết Huệ Vũ thiếu chút thở không nổi. Nhưng cô lại lạc quan nghĩ, dù sao cô vốn đã chết rồi, nến tan biến lần nữa cũng không có gì khác biệt. Không đầu thai thì không đầu thai. Dù sao đầu thai rồi cũng không còn là cô nữa. Trái lại, hiện tại người trở về nhân gian là cô tương đương với việc có thêm cơ hội sống lại một lần nữa. Cô thật sự đã có thể chạm vào con mình. Thậm chí cô đã cứu Bùi Ôn Du. Chỉ cần Bùi Ôn Du sống sót là được. Nhưng Bùi Ôn Du và cô là vợ chồng già. Trong 100 ngày này, nếu cô trở về lần nữa, thật sự có thể nhận được giá trị hồi sinh từ trên người anh sao? Khả năng anh ấy ly hôn với cô ngược lại càng lớn hơn. Dù sao, lúc ấy bọn họ ký hiệp nghị kết hôn chính là 3 năm. Vẫn luôn cảm thấy không thể kiếm được giá trị hồi sinh từ trên người Bùi Ôn Du. Tiết Huệ Vũ cau mày mặt như khóc nghĩ. Làm sao hoãn lại vụ ly hôn chắc chắn sẽ đến kia đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh đây. Dù sao bé con đã nhận cô là mẹ rồi. Rốt cuộc bé con đã nhìn thấy cô. Mặc dù không quá phúc hậu. Nhưng chỉ cần dùng bé con trói buộc Bùi Ôn Du không lập tức ly hôn. Chịu đựng đến lúc vượt qua thời gian nhiệm vụ là được. Múa ba lê đã gần một năm không luyện tập. Mặc dù trong lúc ở cữ đã bắt đầu phục hồi. Nhưng trong 100 ngày phải hoàn thành nhiều việc như vậy làm cô vẫn có chút khẩn trương. Hơn nữa, chỉ mới 3 năm cũng không phải 30 năm. Các fan của cô hẳn là sẽ không trèo tường nhanh như vậy đâu nhỉ. Khó khăn nhất có lẽ là nhà họ Tiết. Cô và bố đã chiến tranh lạnh nhiều năm. Vốn ông đã trọng nam khinh nữ. còn thêm Hạ Lan Chi hàng đêm thổi gió bên gối. Vị trí người thừa kế tập đoàn Tiết Thị căn bản không thể cho cô. Nhưng nếu Bùi Ôn Du sẵn lòng hỗ trợ, Bùi Ôn Du bây giờ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bùi Thị. Nếu anh thật sự thừa kế tập đoàn Bùi Thị, cô cũng tương đương với dựa vào một ngọn núi lớn. Nhưng, điều kiện tiên quyết của tất cả chính là, Bùi Ôn Du nhất định phải sống sót mới được. Hệ thống, nếu tôi chịu vết thương chí mạng trong 100 ngày này, tôi sẽ chết sao? Nhiệm vụ sẽ thất bại trước sao? Nếu tôi bị thương rất nghiêm trọng, ở trong bệnh viện nằm 100 ngày thì làm sao bây giờ? Ký chủ yên tâm, thân thể hiện tại của ngài là tạm thời được cấu thành từ số liệu. Trong 100 ngày này bất luận là vết thương do súng gây ra, vết dao, đâm, độc dược hay bất kỳ vết thương nào cũng sẽ nhanh lành hơn so với người bình thường. Thậm chí bị thương càng nặng thì khép lại càng nhanh. Trong 100 ngày, bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không chết. Tiết Huệ Vũ nhìn bàn tay bị thương của mình. Quả nhiên đã có dấu hiệu khép lại. Đây cũng được xem như một loại bàn tay vàng rồi nhỉ. Trong lúc Tiết Huệ Vũ đang yên lặng cảm khái, liền thấy một bác sĩ từ bên trong đi ra. Sau khi ở cửa ra vào nhìn quanh một vòng, ông cau mày hỏi thăm y tá ở cửa. Phải tiến hành phẫu ngay lập tức. Bệnh tình Bùi Tổng nguy kịch. Cần ký giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Người thân của Bùi Tổng còn bao lâu nữa mới đến? Không có bản thân hoặc là người thân trực hệ ký tên. Bác sĩ không dám làm phẫu thuật. Trực hệ của Bùi Tổng chỉ có Bùi Quốc Lập đang nằm viện và con trai mới 3 tuổi rưỡi. Hai người này căn bản không thể ký tên. Mà bố vợ Tiết Khánh Vũ của Bùi Tổng, được biết rằng đối phương đã ngất xỉu ngay tại chỗ ngay khi nhận được cuộc gọi này. Vì vậy, dù là họ hàng hay người quen của Bùi Tổng, hiện tại ai lại đây ký tên cũng được. Bọn họ đều có thể nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Đương nhiên, dưới những tình huống khẩn cấp như cứu giúp bệnh nhân nguy kịch, ca phẫu thuật có thể được thực hiện mà không cần chữ ký của bệnh nhân hoặc là người thân bệnh nhân. Chỉ cần thông qua phê chuẩn của giám đốc bệnh viện là được. Nhưng Bùi Tổng là siêu VIP, thân phận tôn quý, lỡ như dưới tình huống không ai ký tên mà mất đi, bọn họ tuyệt đối không gánh nổi, cho nên cũng không có lãnh đạo bệnh viện nào dám chịu trách nhiệm ký cái chữ ký này. Lúc vừa nghe cần ký giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, Tiết Huệ Vũ đang nghĩ ngợi lung tung con ngươi co rụt lại. Lập tức giơ tay nói, tôi là, chữ, vợ. Này đang định thốt ra, Tiết Huệ Vũ cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt yết hầu. Hô hấp mạnh mẽ bị cắt đứt, khó chịu đến mức không thở được, đến một chữ cũng không nói nên lời. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, tiếng cảnh báo bén nhọn chói tai nổ tung trong đầu. Xin ký chủ không được tiết lộ thân phận của bản thân. Tác giả có lời muốn nói. Tiết Huệ Vũ, WTF. Nam chính thành công hạ màn. Bé con sẽ lên sàn ở chương sau. Nam chính, cách chương.